Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2399, chương 2419. Tấn cấp tinh vân cảnh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Ngũ Thải Thiên Ô một bộ dáng vẻ nghi hoặc, cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bởi vì chủng tộc bản năng duyên cớ, Ngũ Thải Thiên Ô đối hỏa diễm lực lượng có bén nhạy dị thường cảm giác lực. Tại Ngũ Thải Thiên Ô nhìn về phía bầu trời lúc, nó cảm ứng được không trung văn minh chi hỏa, lập tức biểu hiện ra nhảy cẫng cử động. Cái này đây là khởi nguyên chi hỏa. Phát hiện văn minh chi hỏa kết giới, Ngũ Thải Thiên Ô ngữ khí cử động, nói ra một câu mừng rỡ ngữ. Chợt, Ngũ Thải Thiên Ô chính là thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng bầu trời bay đi lên. Nhìn nó hành động này, tựa hồ muốn đi trước văn minh chi hỏa kết giới, thôn phệ văn minh chi hỏa tăng thực lực lên. Nhìn thấy Ngũ Thải Thiên Ô cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Ngũ Thải Thiên Ô đuổi theo. Văn minh chi hỏa kết giới kinh khủng bực nào, hắn là rõ ràng nhất. Ngũ Thải Thiên Ô đi thôn phệ nó quá nguy hiểm. Càng mấu chốt, Thiên Cương Long Thạch tộc nhân lúc nào cũng có thể sẽ đến. Vạn nhất Ngũ Thải Thiên Ô gặp phải lời nói, tuyệt đối là phi thường không ổn. Dùng Ngũ Thải Thiên Ô thực lực, một mình chống lại tinh hà cảnh cường giả, độ khó vẫn là có lớn vô cùng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đuổi kịp Ngũ Thải Thiên Ô, ngữ khí lo lắng khuyên nói ra. Văn minh chi hỏa kết giới lực lượng rất khủng bố, dùng ngươi thực lực trước mắt, tùy tiện đi luyện hóa nó quá nguy hiểm. Còn có, gần nhất man hoang đại lục rất không yên ổn, ngươi trước cùng ta trở về, thôn phệ hỏa diễm sự tình để nói sau. Chủ nhân không cần lo lắng, chỉ là cấp thấp khởi nguyên chi hỏa thôi. Loại trình độ này hỏa diễm lực lượng, đối ta còn không có uy hiếp. Đối với Mạc Thanh Vân lo lắng, Ngũ Thải Thiên Ô rất không thèm để ý, hướng Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, lại nói, còn như ngươi nói Thiên Cương Long Thạch tộc, chỉ cần không có tinh vực cảnh cường giả, còn không thể mang đến cho ta uy hiếp. Nghe được Ngũ Thải Thiên Ô câu trả lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ đẹp mắt một chút, cũng không hoài nghi Ngũ Thải Thiên Ô. Ngũ Thải Thiên Ô loại này chủng tộc mạnh mẽ, có một ít cường đại thủ đoạn, cũng là phi thường bình thường sự tình. Gặp Ngũ Thải Thiên Ô nói như vậy, Mạc Thanh Vân do dự một chút, nhân tiện nói, chính ngươi cẩn thận một chút, nếu là gặp được nguy hiểm, không muốn cậy mạnh, lập tức tiến về ngục hoang giới đi tìm ta. Ngũ Thải Thiên Ô lên tiếng, liền tăng nhanh tốc độ phi hành, hướng văn minh chi hỏa kết giới tầng bay đi. Cùng Ngũ Thải Thiên Ô thương nghị xong, Mạc Thanh Vân liền trở lại hồi Thiên Hồn Ma tộc tộc, đi hướng Thiên Tung bọn người chào từ biệt. Truyền tống trận chỉ bố trí một nửa, hắn phải nhanh một chút chạy về Tạo Hóa Tiên Cung, đem còn lại một nửa bố trí xong. Chỉ có làm đến bộ dạng này, Thiên Cương Long Thạch tộc nhân đến, hắn mới có thể bận tâm đến Thiên Hồn Ma tộc. Mạc Thanh Vân có thể khẳng định, đã man hoang đại lục bị phát hiện, Thiên Cương Long Thạch tộc xâm phạm tựu không xa. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn liền trở về trong tộc, lập tức tìm tới Thiên Tung bọn người. Thiên Tung tiên tổ, truyền tống trận đã bố trí xong, ta phải lập tức chạy về Tạo Hóa Tiên Cung. Mạc Thanh Vân tìm tới Thiên Tung bọn người, liền trực tiếp hướng bọn hắn chào từ biệt, chuẩn bị lập tức lên đường trở về Tạo Hóa Tiên Cung. Nhanh như vậy muốn đi, nghe được Mạc Thanh Vân muốn rời đi, Thiên Tung lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mang theo không thôi khuyên nói ra, ngươi khó được trở lại trong tộc một lần, mà lại một khắc đều không có nghỉ ngơi, lại nhiều nghỉ ngơi mấy ngày lại đi. Để chúng ta hào hào khoản đãi thoáng cái, lần sau đi. Đối với Thiên Tung đám người đề nghị, Mạc Thanh Vân không chút do dự cự tuyệt, giải thích nói, Bây giờ thế cục cũng không lạc quan. Ta không rõ ràng thiên cương long thạch tộc nhân lúc nào sẽ đến man hoang đại lục. Bởi vậy, ta nhất định phải nhanh hoàn thiện tốt truyền tống trận mới có thể bảo đảm thiên cương long thạch tộc đến. Ta có thể bận tâm đến thiên hồn ma tộc. Đã như vậy, chúng ta tựu không lưu ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân giải thích, thiên tung bọn người nhao nhao gật đầu. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân xác thực không thể ở lâu. Đến lập tức chạy về tạo hóa tiên cung. Bằng không mà nói, vạn một ngày cương long thạch tộc chia binh hai đường. Hắn chẳng phải là muốn phân thân thiếu phương pháp. Hướng thiên tung bọn người nói ra ý nghĩ. Mạc Thanh Vân lại bàn giao bọn hắn vài câu. Hắn lên đường trở về tạo hóa tiên cung. Lên đường trở về tạo hóa tiên cung. Mạc Thanh Vân liền một bên điều khiển phi thuyền. Một bên vùi đầu vào trong tu luyện. Hắn bây giờ tu vi đã tăng lên tới thánh cảnh đại viên mãn. Lúc nào cũng có thể đột phá đến tinh vân cảnh. Giống như tại thiên cương long thạch tộc đến trước, hắn tu vi đột phá đến tinh vân cảnh, hắn cũng có thể thêm ra mấy phần lực lượng. Bằng không mà nói, vạn một ngày cương long thạch trong tộc có tinh vực cảnh siêu cấp cường giả, hắn liền sẽ có ta bị động. Giống như hắn đột phá đến tinh vân cảnh, cho dù thiên cương long thạch tộc bên trong có tinh vực cảnh cường giả cũng sẽ không bị động. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là một bên đi đường, một bên tu luyện tăng thực lực lên. Vài ngày sau, một cái phi hành tốc độ cao phi thuyền bên trên, bỗng nhiên tách ra một đạo hào quang chói mắt, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Tại cỗ khí thế này bao phủ xuống, bốn người đi đường và tẩu thú toàn bộ bị cả kinh liên tiếp lui lại. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, phi thuyền bên trên quang mang càng ngày càng thịnh, vọt thẳng đến trong tinh hà. Cái này đạo quang mang xông vào trong tinh hà, một cỗ huyền diệu tinh hà chi lực liền từ trong tinh hà chút xuống xuống tới. Tùy theo, tại phi hành tốc độ cao phi thuyền liền bị cỗ này tinh hà chi lực bao phủ. Đây chính là tinh hà chi lực, quả nhiên rất cường đại, so thánh lực mạnh hơn, càng huyền diệu hơn, để tinh hà chi lực cho bao phủ. Ngồi tại phi thuyền bên trong Mạc Thanh Vân, khóe miệng nổi lên cười nhạt. Ngay tại nửa ngày trước, hắn tu vi thành công đột phá, tiến vào tinh vân cảnh trình độ. Mạc Thanh Vân sinh lòng ngạc nhiên, đồng thời hắn cũng không có nửa điểm chần chờ. Lập tức quả thực luyện hóa tinh sông chi lực. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, tinh hà chi lực liền bị rót vào thánh lực tinh đoàn. Đối thánh lực tinh đoàn cường hóa lấy, theo tinh hà chi lực rót vào, thánh lực tinh đoàn ở giữa liên hệ lập tức trở nên càng thêm chặt chẽ. Không chỉ có như thế, một cái càng thêm sức mạnh huyền diệu cũng theo thánh lực tinh đoàn bên trong sinh ra. Cảm ứng được thánh lực tinh đoàn biến hóa, Mạc Thanh Vân lập tức sinh lòng kinh hỉ, tâm tình trở nên kích động lên. Thầm nghĩ, tại cỗ lực lượng này gia trì dưới, trong cơ thể ta thánh lực cường đại, chỉ ít so trước đó tăng lên mấy lần. Mạc Thanh Vân mừng thầm trong lòng một hồi, hắn liền thu liễm tâm thần, lần nữa vùi đầu vào tu luyện ở trong. Đáp lấy đi đường trong khoảng thời gian này, hắn vừa vặn có thể vững chắc thoáng cái cảnh giới. Đến lúc đó tốt toàn tâm đối phó thiên cương long thạch tộc. Hai ngày sau, tại Mạc Thanh Vân một bên tu luyện, một bên đi đường dưới, hắn về tới tạo hóa tiên cung bên trong. Mạc Thanh Vân trở lại tạo hóa tiên cung bên trong, hắn liền trực tiếp tìm tới ám thần, hỏi thăm về tạo hóa tiên cung tình hình gần đây. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, ám thần sắp tới một chút tình huống. Chi tiết hướng Mạc Thanh Vân báo cáo thoáng cái. Biết được Thạch Dương tới tạo hóa tiên cung, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Trong lòng sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ, giống như không đem ám thần lưu lại. Dùng Thạch Dương thực lực cường đại,